Thành phố định mệnh, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm qua cùng nữ nhi bị chia cắt, tựa như một cây kim bén nhọn đâm vào trái tim Lạc Vân Thu, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi còn chưa nói thêm mấy câu, đã muốn chia tay. Lạc Vân Thu còn rất nhiều chuyện còn chưa nói với con gái, tự nhiên không muốn rời đi nhanh như vậy, nàng hắng giọng nói với Lâu Tửu. Ta cùng con gái khó gặp, nói nhiều một chút, cha ngươi nhất định sẽ đồng ý, sau này ta sẽ cùng cha ngươi giải thích, sẽ không để cho ngươi khó xử. Lâu Tửu đứng thẳng, đầu hơi chuyển động, bất đồng vừa rồi dùng dư quang khóe mắt đánh giá Diệp Phong Linh, mà là ánh mắt thoải mái, thản nhiên nhìn thẳng vào nàng. Diệp Phong Linh đối mặt với ánh mắt của anh cũng không phải không có sinh ra ý khiếp sợ, vì có thể cùng mẫu thân ở lại thêm một lát, cô mang theo giọng nói thanh thuần nói với anh. Tôi và mẹ chia tay 6 năm, sau này chỉ sợ khó gặp lại, để chúng ta nói thêm một chút đi. Ánh mắt nàng bình tĩnh như nước, giọng nói nhẹ nhàng giống như một tầng lụa mỏng, trên mặt không có một tia tươi cười, lại đẹp như công chúa trong truyện cổ tích, thần bí mà thuần khiết, làm cho người ta hận không thể đem thế gian tốt đẹp nhất nâng ở dưới chân nàng. Chỉ vì làm nàng cười nhạt một tiếng. Ánh mắt Lâu Tửu lóe lên ánh sáng lấp lánh, con ngươi màu hổ phách không ngừng phóng đại, nhìn gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ của nàng, kiên định trong lòng bị nàng chậm rãi mềm nhũn. Cho các ngươi thêm chút thời gian đi. Hắn nói xong xoay người, nhìn như tiêu sái kỳ thật trái tim kia hoàn toàn treo trên người Diệp Phong Linh. Hai mẹ con lại tranh thủ thời gian gặp nhau, hiểu được cơ hội phải quý trọng, vì thế không nói nhiều, đi thẳng đến chủ đề. Lạc Vân Thu rõ ràng nghe Lãnh Vũ Khả nói, hắn mua bí kíp. Rượu hoa anh đào, dựa vào sự hào phóng của hắn, Diệp lão thái thái hẳn là phải lưu lại không ít di sản cho cháu gái duy nhất mới đúng. Cho dù không có di sản, còn có khu rừng hoa anh đào giá trị không nhỏ này. Nhưng vì sao nữ nhi lại rơi vào vô gia cư, bị Lãnh Vũ Khả thu lưu kết cục? Bà không kìm được mà hỏi ra, Diệp Phong Linh đem chuyện mẹ toàn lừa tiền lừa lúc bà nội Lâm Nguy đại khái nói ra sự tình từ đầu đến cuối. Cũng nói rõ mình dưới tình huống cùng đường mới tìm được Lãnh Vũ Khả, mà ở lại bên cạnh Lãnh Vũ Khả mấy ngày nay cũng coi như trung quy, quả thật là người tốt. Một người tốt, Lạc Vân Thu nghe được hai chữ con gái nói ra, nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Diệp Phong Linh nghi hoặc hỏi, mẹ ơi, mẹ cười cái gì, chẳng lẽ con nói sai sao? Lạc Vân Thu rất muốn nói với nữ nhi, Lãnh Vũ Khả người này không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy, hắn trên thực tế là một sát thủ giết người không chớp mắt. Bà không thể dẫn cô đi, nguyên nhân trực tiếp nhất chính là bởi vì hắn mà lên, nếu như hắn là người tốt, như vậy trên đời này sẽ không còn người tốt nữa. LT, lời nói rơi xuống bên miệng, thật sự bị nuốt sống xuống, nhìn gió thổi cỏ lay bốn phía, bà kéo tay con gái lên ý vị thâm trường nói. Phong Linh, ngươi còn nhỏ, không biết cái gì là lòng người hiểm ác, Lãnh Vũ Khả là một người rất nguy hiểm, tuy rằng ta không thể dẫn con đi, nhưng nếu có cơ hội. Cô Ni vẫn phải dọn ra ngoài, không nên ở chỗ hắn hiểu sao. Diệp Phong Linh cũng hiểu được đạo lý không thể ăn không ở lại, sau đó gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con và Lãnh tiên sinh không thân thiết, vẫn ăn không công ở chỗ anh ấy, con cũng biết như vậy không tốt, nhưng trên người không có tiền, ở thành phố Hoa Anh Đào lại không có chỗ ở, con cũng không có cách nào. Lạc Vân Thu trước đó có chuẩn bị, tháo nhẫn trên ngón tay, vòng tay trên cổ tay. Còn có vòng cổ trên cổ, dùng khăn sa thạch thật lớn quấn lại giao cho nữ nhi. Mẹ cũng không có tiền tiết kiệm gì, bất quá cũng may, còn có những đồ trang sức quý giá này con có thể bỏ ra không ít tiền. Nếu như tiết kiệm được chút tiền, cũng đủ để con ở bên ngoài thuê nhà tự nuôi sống bản thân rất nhiều năm. Lâu ra cùng Lãnh Vũ chỉ là uy hiếp nàng không thể mang nữ nhi ở bên người, cũng không nói không cho nữ nhi rời khỏi Lãnh gia độc lập sinh hoạt. Cho nên nàng một đêm không ngủ hao hết tâm tư mới nghĩ ra biện pháp này. Diệp Phong Linh tiếp nhận khăn tóc trong tay mẹ, tiếp nhận sự trợ giúp của mẹ là tốt nhất, hơn nữa vẫn ở lại Lãnh Vũ Khả cũng không phải chuyện lâu dài, cứ như vậy cũng quả thật lưỡng toàn kỳ mỹ, nghĩ như vậy cô thoải mái nhận lấy. Lạc Vân Thu lấy ra một tờ giấy nhỏ lại nói con gái nói. Con một mình thuê nhà ở bên ngoài, ta sợ con bị người ta lừa gạt, trong tờ giấy là một người bạn tốt của mẹ ở chợ Hoa Anh Đào. Sau khi con rời khỏi Lãnh Vũ Khả gọi điện thoại cho cô ấy sẽ giúp con tìm nhà. Cô nghĩ rất chu toàn, Diệp Phong Linh vui vẻ gật đầu. Chuyện nên giao phó đều giao phó xong, đồ nên đưa cho nữ nhi cũng đều cho, Lạc Vân Thu an tâm thở ra, cũng đã đến lúc các nàng chia tay. Ở bên cạnh Lãnh Vũ Khả, phải lưu ý nhiều hơn, đừng dễ dàng tin tưởng người đàn ông này. Cuối cùng cô lại dặn dò con gái một phen rồi đứng dậy. Diệp Phong Linh vẫn luôn lắng nghe, cũng luôn gật đầu, thấy mẹ có ý rời đi, bỗng nhiên nhớ tới một người hỏi. Mẹ, tại sao mẹ có thể giữ anh Đằng ở bên cạnh, anh ấy theo mẹ nhất định sống rất vui vẻ đi. Nhắc tới Lâu Tử Đằng, trong lòng Lạc Vân Thu mơ hồ đau đớn, năm đó chị họ tuổi trẻ đơn thuần, không cẩn thận mang thai đứa nhỏ của Lâu Hữu Huy sau đó lại gả cho người khác, nàng mệnh khổ mấy năm sau lại chết chồng nương tựa mình, không qua mấy năm cũng bệnh chết, trước khi Lâm Trung mới đối với thân thế của nhi tử mình, cũng dặn dò chính mình nhất định phải để cho nhi tử tìm được cha ruột của hắn. Chính vì vậy, nàng cùng Lâu Hữu Huy mới dây dưa cùng một chỗ, mới có sau này mang theo Tử Đằng gả cho Lâu Hữu Huy. Nàng tự nhiên không thể giải thích chi tiết những tình huống này với con gái, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve ba đầu con gái nói. Phong Linh, Đằng ca ca cùng tình huống của ngươi không giống nhau, lớn lên ngươi liền hiểu. Nàng từ trong túi lấy ra người rơm do Lâu Tử Đằng tự tay làm giao vào tay con gái. Đây là người rơm mà anh Đằng ngươi muốn ta giao cho ngươi. Cô đứng dậy và nói với con gái mình một câu cuối cùng. Mẹ phải đi, con phải chăm sóc bản thân tốt, hãy nhớ, không quá dễ dàng để tin tưởng người khác. Hơi nghiêng người đang có ý rời đi, đã thấy Lâu Tử Úc lại hiện thân. L.T. Tử Úc, ta phải đi rồi, ngươi có thể không cần tới đây. Bà đi về phía anh ta. Lâu Tử Úc một thân quân trang uy nghiêm còn thật sự không có tới, đứng thẳng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là từ trong mắt chiếu ra một đạo ánh mắt lưu luyến. Ánh mắt rơi xuống chính là trên người Diệp Phong Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tàng cây anh đào, thân ảnh nhỏ nhắn như tranh vẽ, khảm giữa một mảnh núi rừng rậm, một thân bạch y thắng tuyết, trong ánh mắt thuần tĩnh như nước suối tràn ngập ánh sáng nhu hòa từ sâu trong tâm hồn gợn sóng ra mang theo một loại thần khí phiêu phiêu dục tiên, đôi mắt đen định thần như một dòng nước trong, lúc cố phán tựa như sao đang lưu động. Một tiểu cô nương yên tĩnh, xinh đẹp như vậy đã lay động trái tim anh hơn 20 năm qua chưa bao giờ đập, anh thật muốn đi qua nói với cô mấy câu, nhưng tình thế bức người, anh không thể như vậy, chỉ có thể đi theo bên cạnh Lạc Vân Thu đang không nỡ rời đi. Thân ảnh hai người vừa mới biến mất, một vệ sĩ áo đen bên cạnh Lãnh Vũ Khả đột nhiên từ phía sau một cái cây chạy ra, khom người tất kính đi về phía Diệp Phong Linh, cũng nhẹ giọng nói nhỏ với cô. Diệp tiểu thư, Lãnh thiếu ở trong xe chờ nóng này, đang thúc giục cô xuống núi. Hai tay Diệp Phong Linh nắm chặt khăn tay trống rỗng, sợ không cẩn thận làm mất. Trong này có thể chứa bảo bối, có trang sức mẹ tặng cho nàng, có người bù nhìn mà Đằng ca ca đưa cho nàng, còn có tờ giấy nhỏ sau này có thể giúp nàng. Đi thôi, kể từ khi mẹ đã rời đi, không có gì đáng để cô ấy lưu luyến. Dưới chân núi, Lãnh Vũ Khả ngồi ngay ngắn trong xe, kéo cửa sổ xe, nhìn thấy xe Lâu ra từ trên núi chạy xuống, trong xe ngồi là mẹ ruột của Diệp Phong Linh, nhưng như thế nào? Ngay cả mẹ cô cũng không thể ngăn cản họ ở bên nhau. L.T. nhếch khóe môi, ánh mắt híp lại thành một khe hở nguy hiểm tả, giữa hai hàng lông mày chất thành một cỗ khí âm u, ngón tay chạm vào dưới cửa sổ xe ấn nút, cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, sau đó toàn bộ thân thể nghiêng về phía sau, lười biếng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lên dưỡng thần. Mười mấy phút sau, hắn ngồi thẳng người, nhìn đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Phong Linh của hắn cũng nên xuống núi, vì thế mở cửa xe, muốn ở bên ngoài xe chờ. Hắn đi về phía nàng, hai người gặp nhau ở góc bậc thang đá, hắn thật lâu nhìn nàng, mắt hàm thâm ý, hai hàng mí của nàng lại khẽ run rẩy, khuôn mặt lạnh như băng quay mặt đi. Đồ vật giữa hai tay cô nắm rất bắt mắt, lại tập trung lực chú ý vào tay cô, mới phát hiện cô nắm được khăn đầy đồ. Anh hỏi, có thứ gì trong chiếc khăn này? Khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Mẹ đưa tôi món đồ lúc bé của tôi. Có thể cho ta xem một chút được không? Sức mạnh của ngón tay tăng lên, cô bĩu môi và nói. Không, đây là mẹ tôi đã cho tôi, không ai được phép nhìn. Lời nói nũng nịu như trẻ con, ngược lại chọc cho Lãnh Vũ Khả ánh mắt sáng lên, nụ cười hiểu ý nở rộ bên môi. Diệp Phong Linh coi anh là không khí, tự mình đi về phía trước, anh cũng không vội vàng đi theo phía sau cô, mà đứng yên nhìn bóng lưng cô. Mấy giây trước đôi mắt còn rực rỡ như lửa trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, như một vũng nước chết, nụ cười bên môi ngưng đọng lại, trong nháy mắt đóng băng. Nàng bị ngăn cản đành phải xoay người, đã thấy Lãnh Vũ Khả đứng trên thềm đá đang cười với nàng. Nụ cười của hắn rõ ràng thập phần sáng lạn, vì sao hiển lộ trên mặt hắn lại có vài phần cảm giác quỷ dị, không khỏi nhớ tới lời mẹ nói với nàng. Lãnh Vũ Khả là người rất nguy hiểm, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Mẹ sẽ không lừa dối cô ấy, phải tìm một lý do thích hợp để di chuyển ra khỏi nhà của người đàn ông này, cách chương.